Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, có ý nghĩa sự tình 4. Ta, tiểu thỏ còn chưa kịp mở miệng phản bác, anh ngữ lão sư cũng đã đi vào phòng học, bắt đầu để bọn hắn bên trên sớm đọc khóa. Sớm đọc khóa tiến hành một nửa, anh ngữ lão sư đột nhiên xuất ra sách giáo khoa đến, bảo là muốn chép lại từ đơn. Số lượng không nhiều, cũng liền 20 cái. Sai một cái trừ 5 phần. Cuối cùng điểm số thấp hơn 90 điểm. Sau khi tan học lưu lại tiếp tục chép lại mãi cho đến toàn bộ đối với mới thôi. Anh ngữ lão sư vừa mới dứt lời. Trong phòng học chính là rối loạn tưng bừng. Nhưng mà dù sao cũng là lớp chọn học sinh. Lúc trước có thể được phân đến lớp này bên trên. Cũng là thi cấp 3 điểm số đứng hàng đầu. Nói cách khác, lớp này đến trường sinh cơ bản cũng là học bá. Cho nên đối với tiếng Anh từ đơn chép lại loại chuyện này, chỉ là nho nhỏ tao bỗng nhúc nhích, cảm thấy sự tình quá mức đột nhiên. Sau đó liền rất nhanh tiếp nhận rồi. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, 20 cái từ đơn cũng đã toàn bộ báo tốt. Tiểu thỏ cắn đầu bút, lại nghiêm túc kiểm tra qua một lần, xác nhận không có vấn đề. Lúc này mới đem chính mình chép lại giấy giao đi lên. Anh ngữ lão sư cũng nghiêm túc, lập tức kéo một tấm ghế ở phòng học bục giảng bên cạnh trước bàn ngồi xuống. Bắt đầu bắt tay phê chữa những cái này chép lại từ đơn. Chuông tan học vang thời điểm, nàng còn không có đổi tốt. Bạn cùng lớp liền mắt lom lom nhìn nàng, chờ lấy nàng tuyên bố tan học. Ai biết, anh ngữ lão sư vậy mà ngẩng đầu lên, hướng về trong lớp các học sinh cười cười, nói khẽ: các ngươi muốn đi nhà vệ sinh, liền trực tiếp đi nhà vệ sinh đi. Ta còn có một chút liền đổi xong. Chờ ta đổi xong về sau đem điểm số thấp hơn 90 điểm tên bạn học tuyên bố một lần. Liền xuống khóa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong phòng học lập tức hoàn toàn yên tĩnh. 5 giây về sau, có người yên lặng đứng dậy. Động tác chậm rãi từ phòng học cửa sau ra đi nhà cầu. Ngay sau đó, lại có mấy cái đồng học an tĩnh ra đi nhà cầu. Nhưng mà phần lớn bạn học lại là y nguyên ngốc trong phòng học, trơ mắt nhìn chằm chằm anh ngữ lão sư phê chữa chép lại giấy. Tiểu thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua hộp đựng bút bên trong dán thời khóa biểu. Buổi sáng hôm nay tiết khóa thứ nhất lại là vật lý. Vừa nghĩ tới nàng vật lý lão sư tại một giờ trước đó vừa mới hôn qua miệng nàng môi, tiểu thỏ đã cảm thấy cảm giác này thật kỳ quái. Mặc dù nàng vật lý lão sư chính là nàng nhà nước tranh ca ca, nhưng không biết vì sao, nàng vẫn là một loại tiếp nhận vô năng cảm giác. Sắp đến tiết khóa thứ nhất khi đi học thời gian, anh ngữ lão sư rốt cục đem cái kia một chồng chép lại giấy phê chữa tốt rồi. Nàng thoáng chỉnh sửa một chút, đem những cái kia chép lại thấp hơn 90 điểm tên bạn học đọc một lần. Tuyên bố những bạn học này sau khi tan học muốn lưu xuống tới sau khi. Liền đứng dậy dự định rời đi phòng học. Nàng mới vừa đi tới cửa phòng học thời điểm, Trình Chi Ngôn vừa vặn muốn từ cửa trước tiến đến. Mắt thấy từ trong phòng học xuất hiện một thân ảnh. Cũng may hắn kịp thời ngưng lại bước chân. Bằng không thì hai người liền muốn đụng phải. Anh ngữ lão sư trong lòng cũng là giật mình. Tranh thủ thời gian dừng bước, ngẩng đầu hướng về ngăn khuất nàng người trước mặt nhìn lại. Chẳng qua là nhìn liếc qua một chút, nhưng trong nháy mắt để cho nàng sinh ra một loại chớp mắt vạn năm cảm giác. Người trước mắt, một bộ trắng noạn áo sơ mi nổi bật phòng học bên ngoài xanh thẳm bầu trời. Trắng nõn như mặt ngọc trên má, một đôi như mặt ngọc đôi mắt chính mang theo vẻ áy náy nhìn xem nàng. Anh ngữ lão sư mặt lập tức liền đỏ. Ngươi là... Nàng tựa hồ chưa từng có gặp qua người này a. Hắn cũng là lão sư sao? Ta là bọn họ vật lý lão sư. Trình Chi Ngôn mỉm cười, thanh âm trầm giọng nói, cũng là chủ nhiệm lớp. Trình Chi Ngôn, giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-noi-mu-on-laot-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http